kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 454, suy đoán, góc truyện audio.com. La Khải muốn xông lên bắt lấy bọn họ nhưng có chút do dự, ai không biết công chúa chính là điểm yếu của vương gia bọn họ. Quả nhiên, Ninh Úc nghe được lời Mờ Tuyết Chiến, như muốn giết chết hắn. Các người, đã làm gì hoàng tỷ rồi? Ánh mắt của hắn sát khí đến đáng sợ, khiến lão già như Tuyết Chiến cũng thấy lạnh sống lưng. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ tuyết tộc, dù áp lực vẫn đứng vững. Chúng ta không làm cái gì với công chúa cả. Nhưng nếu vương gia không phối hợp, độc của công chúa phát tác thì đừng có oán chúng ta. Chấm chấm, độc phát tác, Ninh Úc híp mắt. Các người đã dùng cách giống nhau, đi hại hoàng tỷ sao? Tuyết Chiến cười lạnh, tất nhiên có người có thể ép công chúa uống thuốc độc, cho nên, vương gia còn muốn phản kháng sao? Ninh Úc một chút nắm được trọng điểm, đột nhiên cười, tiếng cười của hắn khiến người khác tế cả da đầu, cuối cùng, hắn nâng đôi mắt đen láy lên, nhìn bọn họ chằm chằm, mặt không chút biểu cảm. Ninh Úc, lúc này, lão già Tuyết Kỳ đột nhiên họ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không để ý đến Ninh Tương Y sống chết thế nào sao? Thế này mới đúng, rõ ràng không có liên quan gì, còn mở miệng gọi thánh nữ, mở miệng gọi công chúa, mà tiếp tục lại dám làm như vậy với hoàng tỷ, bọn họ tất nhiên chẳng có chút tôn kính nào, gọi thẳng tên như thế này mới đúng. Bắt lại, Ninh Úc đứng dậy, lúc này hắn còn khoanh tay, hắn nhếch mép nhìn Tuyết Kỳ, trong mắt không có một chút thương hại đối với người già trẻ em. Bản vương hỏi người, những gì ngươi vừa nói, là thật không? Hắn muốn hỏi chuyện hoàng tỷ không phải dòng máu của đại dục. Tuyết Kỳ nở nụ cười kỳ quái. Có phải là thật hay không? Có gì quan trọng? Có quan trọng hay không? Ninh Úc cười lạnh, nhưng trong lòng ruột gan như sôi trào. Là có quan trọng không? Bởi vì bất luận như thế nào, hắn đều một lòng với Ninh Tương Y, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói ý nghĩa vô cùng lớn. Lớn đến nỗi hắn không dám chủ quan. Mang đi, Ninh Úc chậm rãi rạch trên tay một đường sâu, để máu độc chảy ra, cả người tựa như rơi vào u mê, sắc mặt khiến người khác suy nghĩ không ra. Các ngươi không nói, nhưng không biết là bản vương có cách khiến các ngươi nói. Hắn nhẹ nhàng nói, khóe môi hơi nhếch lên, sự lạnh lẽo trong mắt làm người khác kinh sợ. Đừng quên, Ninh Úc, là xuất thân từ chiêu ngục, sau khi hai người bọn họ bị dẫn đi, La Khải liền vội vàng tiến đến, lo lắng nói. Vương gia, ngài không sao chứ? Không sao, Ninh Úc vận công ép máu độc trên tay ra ngoài, rất nhanh, bàn tay của hắn khôi phục lại màu sắc bình thường, nhưng cơ thể lại có chút choáng váng, hiển nhiên độc tính rất mạnh, không thể ép ra hoàn toàn. Ngài thế nào rồi? Đầu Ninh Úc choáng một cái ngồi xuống ghế, trầm giọng nói. Tìm Lưu Nhiễm Tân, Lưu Nhiễm Tân, đây chính là thần y, nhưng tính tình cổ quái. Vương gia có ân với hắn, hắn cũng đã ra tay giúp vương gia 3 lần, mà vương gia bây giờ lại muốn dùng hắn. La Khải ý thức được chuyện đã nghiêm trọng, vội vàng đi gọi người. Ninh Úc nhắm mắt lại, không tự chủ được nghĩ đến hoàng tỷ có cách riêng, nếu như nàng tự nguyện uống thuốc độc nàng chắc chắn không thể trúng độc. Cho nên hắn mới không bị những người này uy hiếp, nhưng hắn vẫn lo lắng cho nàng, rất lo lắng nàng, thật sự muốn lập tức muốn mình xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhìn nàng vẫn ổn nằm trong ngực mình, sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm miếng ngọc bội rơi trên mặt đất. Góc truyện audio.com. Có thể sao, hoàng tỷ, là người tuyết tộc, là hài tử còn lại của tuyết phi và tuyết tộc vương. Rõ ràng không nên nghĩ đến. Nhưng hắn không thể khống chế nổi bản thân, hắn chỉ cần nghĩ đến khả năng kia, nghĩ đến hoàng tỷ và hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn liền cảm giác như máu chảy ngược, làm gì cũng không khống chế được. Hắn cảm thấy, giống như đang đi bên cạnh hoàng tỷ. Rất muốn chuyện đó là sự thật. Sau khi Lưu Nhiễm Tân đến, xem xét sắc mặt Ninh Úc liền đỡ hắn lên giường, còn Ninh Úc lúc này ý thức vẫn còn tỉnh táo, chỉ là toàn thân càng ngày càng bất lực, thật giống như thân thể đã ngủ. Lưu Đại Phu, vương gia nhà chúng ta như thế nào rồi? La Khải sụ mặt, một mặt nghiêm trọng. Lưu Nhiễm Tân nhíu mày, cuối cùng nói. Còn may vương gia cảnh giác tốt, chúng độc không sâu, còn biết lấy máu độc ra, cho nên cái độc này cũng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng vương gia. Chỉ là cái gì? La Khải khẩn trương hỏi. Chỉ là trong nội tạng vương gia vẫn có một chút dư độc đi vào, lão phu kê đơn thuốc có thể khử độc, nhưng khử độc phải cần thời gian nhất định, nên trong khoảng thời gian này, võ công của vương gia sẽ tạm thời biến mất, còn toàn thân bất lực, nhưng sau hơn tháng, độc tính bị quét sạch sẽ tốt. Hơn tháng, La Khải xoan suýt, hiện tại công chúa đang xảy ra chuyện, vương gia làm sao có thể đợi được mà không đi Ngọc Kỳ. Cho nên hắn hỏi, nếu là cưỡng ép cử động thì làm sao? Lưu Nhiễm Tân chừng mắt liếc hắn một cái. Tuy là dư độc nhưng cũng không thể qua loa được. Lão phu cũng phải tùy thời điểm quan sát, ngày ngày châm kim. Tốt nhất đừng hao sức quá mức khiến cho khí độc phát tác sẽ phiền toái. Nói xong, hắn châm kim còn cho thuốc dặn dò Ninh Úc gần đây đừng có làm gì nặng tĩnh dưỡng thật tốt, sau đó mang theo hộp thuốc đi, nói ngày mai lại đến. Chuyện nữ phụ, La Khải thấy Ninh Úc từ từ nhắm hai mắt nghĩ là hắn đang nghỉ ngơi, không dám làm phiền liền dẫn người ra bên ngoài. Nhưng Ninh Úc thật sự có thể nghỉ ngơi sao? Không, cả trái tim hắn đều đang thiêu đốt. Đang sôi trào. Hắn không khắc chế được liên tục suy nghĩ tới lời người tuyết tộc vừa nói. Hắn có 8 phần nắm chắc tuyết tộc không nói sai. Bọn họ hận đại dục thấu xương, nhưng hoàng tỷ lại một lòng hướng về đại dục. Nếu hoàng tỷ thật sự là công chúa đại dục, người tuyết tộc đối với nàng căn bản sẽ không oán hận lớn như vậy. Rất có thể là hoàng tỷ đã biết thân thế của mình, nhưng cự tuyệt hợp tác với bọn họ, vẫn hướng về đại dục. Bọn họ mới thẹn quá hóa giận nên mới có chuyện ngày hôm nay. Hoàng tỷ không phải là hoàng tỷ của hắn. Hóa ra ở giữa hắn và Tương Y, không có chút cản trở nào. Rõ ràng đây là chuyện mà hắn còn không dám mơ tưởng. Nhưng đến lúc thật xảy ra, hắn lại sợ hãi, hắn thật sự sợ rằng tin tức này là giả. Ninh Úc cứ tưởng rằng hắn sẽ không sợ điều gì, nhưng hễ việc liên quan đến nàng, cái gì hắn cũng sợ. Vương gia, đột nhiên, La Khải vui vẻ đi đến. Vương gia, có tin của công chúa. Ninh Úc liền mở mắt thấy Ninh Úc hiện tại không thể cử động, La Khải vội nói. Vương gia ngài đừng nóng vội, ta đọc cho ngài nghe. Ninh Úc lúc này mới bình tĩnh lại, nghe hắn đọc. Ninh Úc thân mến, gocchuyenaudio.com, tuyết tộc đã liên kết với Ngọc Kỳ Hoàng đế, muốn lợi dụng người để uy hiếp ta, mặc dù Tư Vô Nhan đã hạ lệnh để tuyết tộc hủy bỏ hành động, nhưng ta vẫn lo lắng tuyết tộc lại vì nguyên nhân khác mà bất chấp tiếp tục hại ngươi. Cho nên người tuyệt đối không được tin tưởng bọn họ, ta hoàng tỷ của ngươi hiện tại đang nhảy nhót tưng bừng, khỏe mạnh cực kỳ. Trên trời dưới đất sẽ không có ai lợi hại hơn ta. Cho nên ngươi nhận được tin cũng báo lại cho ta một tin bình an đi, ta lo lắng cho người. Tỷ tỷ đệ nhất thiên hạ của ngươi. La Khải cảm thấy giờ khóc giờ cười, hắn không ngờ hóa ra trong âm thầm công chúa với vương gia nói chuyện thế này, cái gì gọi là. Tỷ tỷ đệ nhất thiên hạ, công chúa đúng là, thật đáng yêu cách trương.